Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Như thế, con người ấy vì ba đứa bé là con ông Chăng? Không, cùng một gia đình với ông Chăng? Không, cùng giai cấp với ông Chăng? Không, đối với ba đứa bé nghèo nàn mới gặp lần đầu, những đứa con quan xa lạ rách rưới, những kẻ đi chân đất mà nhà quý tộc ấy, ông hoàng ấy, ông già ấy đã được cứu thoát, được giải phóng, chiến thắng, vì đào tẩu là một chiến thắng, đã liều mình, chịu liên lụy, đặt lại vấn đề và kiêu kỳ. Đồng thời với việc ông trả lại mấy đứa bé, ông mang đầu mình đến và cái đầu ấy cho đến lúc đó là khủng khiếp. Giờ đây lại chính trực, ông đã tặng đầu mình. Và người ta sắp làm gì? Chấp nhận nó, hầu tước được Lăng Tư Nắc đã chọn lựa giữa tính mạng của người khác và tính mạng mình. Trong sự chọn lọc tuyệt vời này, ông đã chọn cho mình cái chết. Và người ta sắp đồng ý với ông, người ta sắp giết ông, trả lương cho chủ nghĩa anh hùng như thế sao? Trả lời một hành vi đổ lưỡng bằng một hành vi mang rợ. Cách mạng đã ở thế thấp hèn, nền Cộng hòa quá ra thật ti tiện, trong khi con người đầy thành kiến và nô dịch bỗng chốc biến đổi trở về với lòng nhân ái. Còn họ, những người đi giải phóng, tháo ách nô lệ, họ ở lại trong cuộc nội chiến, trong lối mòn đẫm máu, trong cảnh huynh đệ tương tàn. Và luật trời cao cả là thứ tha, là quên mình, là cứu thế, là hy sinh, sẽ tồn tại ở các chiến binh sai lầm chứ không tồn tại ở những người đấu tranh vì chân lý. Sao không đấu tranh vì lòng quán đại, cam tâm chịu bại trận, là người mạnh nhất mà thành ra kẻ yếu nhất, là người chiến thắng mà hóa ra kẻ sát nhân, và để được nói rằng về phía nền quân chủ là những người cứu trẻ con và phía Cộng hòa là giết người già, người ta sẽ thấy người lính vĩ đại này, người tuổi bát tuần hùng mạnh, người chiến binh bị tước vũ khí, bị đánh cắp hơn là bị bắt, bị tóm ngay khi làm việc tốt, bị trói gô vì được chính ông cho phép, trên trán còn rịn mồ hôi vì lòng tận tụy vĩ đại, lên từng bậc thang máy chém như lên từng bậc khóa thân, và người ta ấn lưỡi dao máy chém lên cái đầu, quanh đó còn bay lượn những lời gian cầu của ba linh hồn thiên thần nhỏ bé được cứu. Và trước khổ hình vô lương đó của các đao phủ, người ta sẽ lấy một nụ cười trên mặt của người này, và trên mặt của nền Cộng hòa là sự đỏ mặt hổ thẹn, và điều đó sẽ hoàn thành trước mặt Gauvin chỉ huy. Tuy nhiên, để ngăn cản điều đó thì chàng không thể, và chàng đành bằng lòng với kỳ nghĩ kiêu kỳ này. Việc này không liên quan tới em. Và chàng tự nhủ rằng trong trường hợp như thế, từ bỏ thật rắc rối. Và chàng không thấy rằng trong hành động lớn lao nhường ấy, giữa người làm và người để cho làm, thì người để cho làm là tệ hơn vì hèn nhát. Nhưng cái chết này chẳng phải chàng đã hứa sao? Chàng Gauvin, con người bao dung, chẳng phải chàng đã tuyên bố rằng Lăng Tư Nắc là ngoại lệ với lòng bao dung, và chính chàng giao Lăng Tư Nắc cho Si Mục Đê mà. Cái đầu này chàng đã thiếu nợ, vậy thì chàng phải trả, thế thôi. Nhưng có phải là cùng một cái đầu? Cho đến nay, Gauvin chỉ thấy ở Lăng Tư Nắc là một chiến binh mang rợ phong kiến, kẻ thảm sát tù binh, kẻ sát nhân xúc xiền trong chiến tranh, con người máu lạnh, chàng không sợ ông ta, con người bị xã hội khai trừ, chàng cũng khai trừ ông ta, con người rắn rỏi này thấy ông ta qua rắn rỏi. Không gì đơn giản hơn, con đường đã được vạch ra và dễ đi theo một cái thắt ám. Mọi thứ đã được tiên đoán, người ta sẽ giết kẻ giết người. Người ta có ở trên đường thẳng kinh khiếp. Bỗng nhiên, con đường thẳng này bị đứt ngang, một ngã rẽ bất ngờ phát hiện ra một chân trời mới. Một sự hóa thân đã xảy ra, một Lăng Tư Nắc bất ngờ lên sân khấu. Một vị anh hùng thoát ra từ con quái vật, hơn cả một vị anh hùng, một con người. Hơn cả một tâm hồn là một trái tim, nó không còn là kẻ giết người mà Gauvin có trước mặt mình, mà là một cứu tinh. Gauvin bị hạ gục trước làn sóng ánh sáng từ trên trời cao. Lăng Tư Nắc vừa đánh chàng một đòn sấm sét là lòng tốt của ông ta, và Lăng Tư Nắc quá thân không quá thân được Gauvin. Sao? Đòn ánh sáng này không ai đánh trả. Người trong quá khứ sẽ đi về phía trước, và người của tương lai thì lại thụt lùi. Con người mang sợ và mê tín dị đoan thình lình giang cánh và bay lượn nhìn dưới chân mình trong bùn lầy và đêm tối. Con người lý tưởng, Gauvin vẫn nằm sóc trong mớ rác cổ xưa hung hãn, trong khi Lăng Tư Nắc cao cả đi vào mạo hiểm. Còn điều khác nữa, còn gia đình, dòng máu mà chàng sắp làm cho đổ xuống, vì để cho máu chảy và đổ máu của chính mình, chẳng phải đó là máu của chàng, của Gauvin chăng? Ông của chàng đã chết, nhưng ông chú của chàng còn sống. Và ông chú đó chính là hầu tước được Lăng Tư Nắc, có phải máu của hai anh em Trong mộ đang nhổm dậy để ngăn cản người kia vào đấy sao? Có phải ông không cho cháu nội mình từ nay kính trọng chiếc vương miện tóc bạc là chị em với dần hào quang của ông chăng? Có phải là không có giữa Govan và Lan Tơ Đắc một ánh mắt khinh thị của một bóng ma? Có phải cách mạng có mục đích tha hóa con người chăng? Có phải để phá nát gia đình? Có phải để bóp nghẽn lòng nhân đạo mà cách mạng hình thành không? Còn xa chính là để khẳng định những hiện thực cao cả đó chứ không phải để phủ nhận chúng. Mà năm 89 đã xuất hiện, lật đổ tù ngục là giải phóng nhân loại, xóa bỏ chế độ phong kiến là xây dựng gia đình, làm chủ là điểm xuất phát của quyền hành, và quyền hành bao gồm trong việc làm chủ, không có quyền hành nào khác ngoài tình phụ tử. Từ đó có tính hợp pháp của ông chúa tạo ra người dân, và đó là mẹ, là nữ hoàng. Từ đó có sự phi lý của ông chúa người, vốn không phải là cha, không thể là chủ nhân. Từ đó mới xóa bỏ vua chúa, từ đó có nền cộng hòa. Những thứ đó là gì? Là gia đình, là nhân loại, là cách mạng. Cách mạng là đường đi tới của các dân tộc, và về chiều sâu các dân tộc là con người. Cần phải biết liệu khi Lăng Tơ Đắc trở về trong lòng nhân loại, Govan chàng có trở lại gia đình không? Cần biết liệu giữa chú và cháu có gặp nhau trong ánh sáng ưu việt, hay là liệu sự tiến bộ của người chú có đáp lời cho sự lùi bước của người cháu? Câu hỏi trong trận tranh chấp bi thương này của Govan với lương tâm chàng đi đến chỗ đặt ra như vậy, và giải pháp dường như toát ra từ chính câu hỏi. Cứu Lăng Tơ Đắc, phải, nhưng còn nước Pháp? Ở đây vấn đề chống mặt thình lình thay đổi cục diện. Sao? Nước Pháp sủa rân báo động, nước Pháp bị giao nộp, mở toan dở nát và không còn hào sâu. Nước Đức qua sông Rang, nước Pháp không còn trường thành. Nước Ý bước qua dải Alps và Tây Ban Nha qua dải Pyrenees, chỉ còn một vực thẳm lớn là đại dương. Nước Pháp chỉ còn vực thẳm, nước Pháp có thể tựa lưng vào đấy, khổng lồ, dựa vào biển, chiến đấu với cả trái đất. Tình cảnh sao hết, bất khả xâm phạm. Vậy thì không, tình cảnh này không xảy ra đâu. Đại dương này không thuộc về nước Pháp nữa. Trong đại dương này có nước Anh. Thật vậy, không biết làm sao mà vượt qua. Vậy thì một người sắp bắt cầu, một người sắp chìa tay cho nước Pháp, một người sắp nói với Pitt, với Crest, với Covaris, với Dinda, bọn cướp biển, đến đây, một người sắp thét lên, nước Anh hãy chiếm nước Pháp, và người đó là hầu tước de Lanthenac. Người đó người ta đang bắt giữ, sau 3 tháng săn lùng, truy tìm, tấn công kịch liệt, cuối cùng người ta đã tóm được ông ta. Bàn tay của cách mạng vừa hạ xuống kẻ bị nguyền rủa, nắm rắm cò súng năm 93 đã túm cổ áo kẻ sát nhân bảo hoàng. Bằng một tác động của việc ngẫm nghĩ bí mật đã được ân trên hòa trộn vào với những chuyện nhân thế, chính trong buồng giam của gia đình ông ta mà kẻ giết cha ông này giờ nó đang chờ hình phạt. Con người phong kiến ở trong hầm giam kính phong kiến, những tảng đá ở lâu đài ông ta dựng lên chống lại ông và đóng lại ở phía trên ông, và người muốn giao xứ sở mình bị ngôi nhà của mình giao nộp. Rõ ràng chúa đã xây dựng mọi chuyện đó, giờ đúng đắn đã điểm, cách mạng đã cầm tù kẻ thù của công chúng. Ông ta không thể chiến đấu được nữa, ông ta không thể tranh đấu, ông ta không thể hại ai nữa. Trong vùng Văn Đê, nơi có rất nhiều cánh tay, ông ta là bộ não duy nhất. Ông ta mà kết thúc thì người ta đã co rồi, đoạn mở nút bi thảm và có hậu. Sau nhiều trận thảm sát và giết chóc, ông ta đã ở đó, con người đã từng giết chóc, đến phiên ông ta phải chết. Và có ai đó muốn cứu ông ta? Si Mục Đan, có nghĩa là 93 bắt giữ Lăng Tơ Đắc, có nghĩa là nền quân chủ, và có ai đó muốn gỡ bỏ vòng vây bằng đồng cho con mồi này? Lăng Tơ Đắc. Kẻ tập trung tai họa mà người ta gọi là quá khứ, hầu tước được Lăng Tơ Đắc đang ở trong mộ, cánh cửa vĩnh cửu nặng nề đã sập xuống ông ta, và ai đó đến từ bên ngoài, kéo then khóa, tình bất lương của xã hội đã chết, và với ông ta, cuộc nổi loạn, cuộc tranh đấu huynh đệ tương tàn, cuộc chiến súc vật, và ai đó đến để tái sinh điều đó. Ôi cái đầu người chết này sẽ cười rộ biết bao, như bóng ma này nói, tốt, ta còn sống đấy, đồ ngốc. Ông ta sẽ làm tiếp công trình xấu xa, Lăng Tơ Đắc lại ngụp lặng, bất khuất và vui tươi trong vực sâu hận thù và chinh chiến. Người ta lại bắt đầu ngay từ ngày mai, có những ngôi nhà cháy, những tù binh bị thảm sát, những người bị thương bị kết liễu, những người đàn bà bị xử bắn. Và sao hết, hành động đã thu hút Govan, lẽ nào Govan không cường điệu nó lên sao? Bà đứa bé tưởng đã tiêu đời, Lăng Tơ Đắc cứu chúng, nhưng ai đã làm cho chúng gặp nguy khốn? Chẳng phải là Lăng Tơ Đắc sao? Ai đã đặt những chiếc nôi đó vào đám cháy, chẳng phải là Imanus sao? Mà Imanus là ai? Đội phó của hầu tước, người chịu trách nhiệm, là người chỉ huy, vậy kẻ gây cháy và sát nhân chính là Lăng Tân Ác. Vậy ông đã làm gì đáng ngưỡng mộ như thế? Sau khi đã xây dựng tội ác, ông đã lùi bước trước tội ác, ông kinh tởm chính mình. Tiếng thét của người mẹ đã đánh thức ở ông nền tảng lòng thương người xưa cũ, một loại kho dự trữ của đời sống hoàn vũ, có trong mọi tâm hồn, thậm chí ở những kẻ nghiệt ngã nhất. Nghe tiếng thét đó, ông đã quay gót trở lại. Từ trong đêm mà ông dấn sâu, ông đã quay về ban ngày. Sau khi đã gây tội ác, ông đã hủy bỏ tội ác. Toàn bộ giá trị xứng đáng của ông là ở chỗ này, không phải là một quái vật đến cùng. Và chỉ chút ít thôi đã trải lại cho ông mọi thứ, trả cho ông không gian, những cánh đồng, miền đồng bằng, không khí, ban ngày, trả cho ông khu rừng mà ông sẽ sử dụng để cướp bóc, trả cho ông tự do để làm nô dịch, trả cho ông tính mạng mà ông sẽ dùng để chết. Còn về việc thử thỏa thuận với ông, về việc muốn xử sự với tâm hồn kiêu kỳ này, về việc đề nghị giải thoát cho ông có điều kiện, về việc hỏi ông xem có đồng ý không, có một cuộc sống an lành, miễn là từ nay không còn ác cảm và nổi loạn. Một món quà như thế sẽ sai lầm biết bao, dù người ta cho ông lợi lộc gì đi nữa, thì người ta cũng đụng độ với sự miệt khinh, ông sẽ sỉ giả câu hỏi, coi đó là câu trả lời. Ông sẽ nói, hãy giữ lấy nỗi tủi nhục cho ngươi, giết ta đi. Thật vậy, không có gì để làm với con người này, dù giết hay giải thoát cho ông. Con người này ở trên đỉnh, ông luôn sẵn sàng bay biến hay hy sinh. Chính ông là đại bàng và dược thẩm, một tâm hồn lạ lùng, giết ông ơi. Thật đáng lo làm sao, giải thoát cho ông ơi, trách nhiệm thật nặng nề. Lăng Tân Ác được cứu, mọi chuyện sẽ bắt đầu lại với vùng Văn Đê như với con rắn bảy đầu khi mà cái đầu còn chưa bị chặt bỏ. Trong nháy mắt như một hòn dẫn thạch và ngọn lửa tắt ngấm vì sự biến mất của con người này sẽ bừng cháy trở lại. Lăng Tân Ác sẽ không nghỉ ngơi chừng nào ông không thực hiện được kế hoạch đáng ghét. Đặt như cái nắp của một nấm mồ, nền quân chủ đè bẹp thể chế Cộng hòa và nước Anh đè bẹp nước Pháp. Cứu Lăng Tân Ác là hy sinh nước Pháp, tính mạng của Lăng Tân Ác là cái chết của đám đông vô tội, đàn ông, đàn bà, trẻ con lại rơi vào cuộc chiến trong gia đình, là cuộc đổ bộ của quân Anh, sự lùi bước của cách mạng, nhiều thành phố bị tàn phá, dân chúng bị xâu xé, miền Bretagne đẫm máu, miếng mồi lại rơi vào Nanh Vuốt và Gô Vang, giữa ở bao tia sáng phân dân và đối lập nhau, mơ hồ thấy phát họa trong mơ tưởng và đặt ra trước mặt chàng vấn đề trả tự do cho hổ. Và rồi câu hỏi lại tái xuất hiện với dáng vẻ đầu tiên. Hòn đá của Sisyphus không là gì khác hơn là cuộc cãi giả giữa con người với chính mình, lại rơi xuống. Lăng Tân Ác có thật sự là hổ? Có lẽ ông đã từng là hổ, nhưng ông có còn như thế chăng? Gauvin chịu đựng những dòng xoáy chóng mặt này của trí tuệ quay về với chàng, làm cho suy nghĩ giống như con rắn, chắc hẳn, thậm chí sau khi thử nghiệm, lẽ nào người ta có thể phủ nhận lòng tận tụy của Lăng Tân Ác, sự quên mình đầy khắc kỷ của ông, sự vô cư tuyệt vời của ông. Sao trước tất cả miệng lưỡi của cuộc nội chiến há mồm chứng thực lòng nhân đạo, sao trong cuộc tranh chấp giữa các chân lý thấp hèn mang đến chân lý ưu việt, sao chứng minh rằng trên mọi dương quyền, trên mọi cuộc cách mạng, phía trên những vấn đề phàm tục còn có sự động lòng bao la của tâm hồn con người, người mạnh bảo vệ kẻ yếu, người được cứu thoát cứu giúp những người đang nguy khốn, người già có tình phụ tử đối với bọn trẻ, chứng minh những điều tuyệt vời ấy và chứng minh bằng cách giao đầu của mình. Sao là tướng quân mà từ chối chiến lược, chiến trận, báo thù? Sao là một người bảo hoàng cầm cân nảy mực đặt vào mâm ông vua nước Pháp, một nền quân chủ 15 thế kỷ? Những điều luật cổ xưa cần tái lập, xã hội xưa cũ phải được phục hưng, và bên mâm kia ba em bé nông dân vô danh rồi coi nhẹ nhà vua ngai vàng, dương trượng và nền quân chủ 15 thế kỷ cân nhắc không bằng sức nặng của ba đứa trẻ ngây thơ. Sao tất cả những điều ấy không là gì cả? Sao người đã làm những điều ấy vẫn là hổ và phải bị đối xử như dã thú? Không, không, không, không phải chỉ trong một lúc mà con người vừa soi sáng bằng một hành động thần thánh cả dược thẩm của cuộc nội chiến. Cánh cửa là thanh kiếm đã quá thành cánh cửa ánh sáng. Quỷ Satan chốn quả ngục là trở thành Lucifer trên trời. Lăng Tân Ác đã chuộc lại mọi tính mang sợ bằng một hành động hy sinh, và về mặt vật chất, ông cũng cứu rỗi cả về mặt tinh thần. Ông đã trở thành vô tội, ông đã ký lệnh ân xá cho chính mình. có phải quyền tự tha thứ cho mình không tồn tại chăng? Từ nay quyền đó là có thật. Lantenac vừa trở nên siêu phàm, bây giờ đến phim Gauvin. Gauvin có nhiệm vụ đáp lời ông ta. Dần trăng của những nỗi đam mê tốt lành và nỗi đam mê sâu xa lúc này đang hiện ra trong thế giới hỗn mang. Lantenac tạo nên sự hỗn mang đó, vừa toát ra lòng nhân ái, giờ đây chính Gauvin phải toát ra tình gia đình. Chàng sắp làm gì? Có phải Gauvin sẽ lừa dối lòng tin của Chúa? Không, và chàng ấp úng với chính mình. Chúng ta phải cứu Lantenac. Vậy thì đó là tốt. Đi, hãy làm chuyện của bọn anh. Quan vắng, bước sang phía quân thù, cứu Lantenac và phản bội nước Pháp. Giờ chàng run rẩy, giải pháp của người không chỉ có một. Hỡi kẻ mơ mộng, Gauvin thấy trong bóng tối nụ cười u ám của con nhân sư. Tình cảnh này là thứ ngã tư thật đáng gờm, nơi mà mọi chân lý chiến đấu với nhau để đi đến đích và chạm trán nhau. Và nơi đó ba ý tưởng cao cả của con người nhìn nhau là lòng nhân ái, gia đình và tổ quốc. Mỗi một tiếng nói ấy đến phiên mình đều lên tiếng, và đến phiên mình từng giọng nói đều nói thật. Làm thế nào mà chọn lựa? Mỗi tiếng nói đến phiên mình dường như tìm được điểm nối giữa khôn ngoan và công bằng, và nói hãy làm như thế. Có phải nên làm điều ấy không? Có, không. Lý trí nói một điều, tình cảm lại nói một điều khác. Cả hai lời khuyên trái ngược nhau. Lý trí chỉ là lý lẽ, tình cảm thường là lương tâm. Một bên đến từ con người, bên kia đến từ trên cao. Chính vì thế mà tình cảm ít sáng tỏ và có nhiều sức mạnh hơn. Tuy nhiên, lý trí nghiêm khắc mới mạnh mẽ làm sao? Gauvin do dự, những điều lúng túng dữ dội, hai dự thẩm mở ra trước Gauvin. Để hầu tước mất mạng, hãy cứu ông ta, phải lao vào một trong hai dự thẩm nào mới là bổn phận? Ba La Mã, mũ trùm của chỉ huy, thật vậy, người ta đang đối đầu với bổn phận được dựng lên, hắc ám trước Si Mục Đan, đáng sợ trước Gauvin. Đơn giản trước người này, đa chiều, đa dạng, ngoằn ngoèo trước người kia. 12 giờ khuya đã điểm, rồi 1 giờ sáng, Gauvin không nhận ra mình đã tiếp cận lối vào lỗ hổng. Đám cháy chỉ còn hắt ra một ánh phản chiếu mơ hồ và liễm tắt dần. Cao nguyên ở phía bên kia tòa tháp có ánh phản chiếu, đôi lúc trở nên trông thấy được, rồi ẩn khuất khi làn khói khủ lên đống lửa. Thì sáng này, sinh động lên vì những cú giật mình và cắt ngang của bóng tối bất chợt, tạo cho đồ vật trở nên mất cân đối và tạo cho đồn trú trại quân một gian vẻ ma quái. Gauvin xuyên qua suy tư của chàng, xem xét lan man lửa cháy xóa nhòa làn khói và làn khói xóa nhòa lửa cháy. Những sự ẩn hiện của luồng sáng trước mắt chàng không biết sao lại tương tự với sự ẩn hiện của chân lý trong tâm trí chàng. Thanh linh giữa hai ngọn khói xoáy ốc, một bất lửa bay lên từ thang hồng, dần nổi lên rực chói trên đỉnh cao nguyên và làm nổi bật cái bóng đỏ son của một chiếc xe cúc kích. Gauvin nhìn chiếc xe này, vây quanh nó là các kỵ sĩ đội nón hiến binh, dường như đó là chiếc xe mà chiếc ống nhòm của Gerson đã cho chàng thấy ở chân trời vài giờ trước. Lúc mặt trời lặn, những người ở trên xe cúc kích có vẻ bận rộn khuân đồ xuống xe. Thứ mà họ kéo ra từ chiếc xe cúc kích có vẻ rất nặng, và chốc chốc lại có tiếng động của sắt. Thật khó nói đó là gì. Thứ đó giống như những chiếc xà nhà. Hai người trong số họ xuống và đặt xuống đất một cây rương. Xét theo hình dáng, chắc chứa đựng một vật hình tam giác. Dây lửa tắt ngấm, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Gauvin mắt nhìn chăm chăm, vẫn tư lự trước vật đó trong bóng tối. Những chiếc đèn bão được thắp lên, người ta đi đi lại lại trên cao nguyên. Nhưng những hình thù ở đó mờ ảo, và mặt khác Gauvin ở dưới tháp và phía bên kia khe nước không thể thấy rõ vật ở gian cao nguyên. Nhiều giọng đang nói, nhưng người ta không nghe ra những lời nói. Đây đó, những cú va chạm đụng vào gỗ. Người ta cũng nghe tiếng rít gì đó của kim loại giống như một lưỡi hái đang được mài. 2 giờ đồng hồ trôi qua, Gauvin thật chậm rãi, như ai đó đi 2 bước về phía trước và 3 bước về phía sau. Chàng hướng về lỗ hổng. Khi chàng đến gần, nhận ra trong bóng tối chiếc áo tròn và mũ trùm có cầu dai của tư lệnh. Người lính gác bồng súng chào, Gauvin vào gian phòng tầng trệt đã chuyển thành phòng canh gác. Một chiếc đèn bão treo trên mái vòm, đèn soi sáng vừa đủ để người ta băng qua gian phòng mà không bước chân lên những người đang canh gác nằm dưới đất trên rơm, và phần lớn đã ngủ. Họ đều nằm đó. Cách mấy giờ trước đó họ đã đánh trận, đã nã súng, rải sát quanh họ làm vỏ đạn sắt và chì. quạt sơ sài hơi gây phiền toái cho họ khi ngủ, nhưng họ đã mệt và họ nghỉ ngơi. Căn phòng này đã từng là nơi kinh khiếp, ở đó người ta đã tấn công, ở đó người ta đã gào rống hú hét, nghiến răng, đánh, giết, trút hơi thở cuối cùng. Nhiều người trong số họ đã ngã chết trên nền đá lát, mà giờ đây họ thiêu thiêu ngủ. Đống rơm để họ ngủ này đây đã uống máu của đồng đội họ, giờ đây đã chấm dứt rồi. Máu đã cầm, gươm đã được lau chùi, những người chết đã chết, còn họ ngủ yên lành. Chiến tranh là thế, và rồi ngày mai mọi người cũng sẽ có giấc ngủ như thế. Khi Gauvin vào, ai đó trong những người này đang thiêu thiêu ngủ đứng dậy dưới nhiều người, coi như sĩ quan chỉ huy trạm gác. Gauvin chỉ cho anh ta cửa buồng giam. Mở cho tôi, chàng nói. Then khóa được kéo ra, cửa mở ra. Gauvin vào trong buồng giam, cửa đóng lại phía sau chàng. Quyển 7, Phong kiến và cách mạng. Một La Mã, tổ tiên. Một ngọn đèn đặt trên sàn đá lát của hang động bên cạnh đường ngầm của hầm giam kín. Người ta cũng thấy trên đá lát một bình đầy nước, bánh mì quân đội và bó rơm. Hang động được đẽo trong đá tảng, tù nhân có thể châm lửa rơm để xóa bỏ nhục hình. Không có nguy cơ cháy nào trong tù, chắc chắn tù nhân sẽ ngạt thở. Lục cửa xoay trên bảng lề, hầu tước đang đi trong buồng giam, đi đi lại lại máy móc như dã thú bị nhốt trong chuồng. Nghe tiếng động ở cửa khi mở ra và đóng lại, ông ngẩng đầu lên và ngọn đèn ở dưới đất giữa Gauvin và hầu tước soi sáng vào mặt hai người. Hầu tước phá lên cười và kêu lên, chào ông, đã bao năm rồi tôi không có may mắn gặp ông. Ông ban ơn đến thăm tôi cảm ơn ông. Tôi không đòi hỏi gì hơn là trò chuyện một lát. Tôi bắt đầu buồn chán, các bạn của ông mất thời gian, những cuộc xác nhận ly lịch, những phiên tòa án binh, những cung cách đó lâu lạc quá. Tôi đi nhanh đến công việc chính. Tôi ở đây là nhà tôi, ông đã bỏ công vào đây. Vậy thì ông nói gì về chuyện đã xảy ra? Thật độc đáo, có phải không? Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu. Ông vua là ông, bà hoàng hậu là nước Pháp. Người ta đã chặt đầu ông vua và gả hoàng hậu cho Robespierre. Ông này và bà này có một đứa con gái mà người ta đặt tên là Mái Chém. Và hình như tôi sẽ làm quen vào sáng ngày mai. Tôi sẽ bị quyến rũ như các người thấy. Ông đến gì thế à? Ông có lên cấp bậc chưa? Ông có phải là đao phủ không? Nếu chỉ là một chuyến viếng thăm đơn thuần vì tình bạn thì tôi rất cảm động. Ông tử tước, có lẽ ông không còn biết nữa thế nào là một nhà quý tộc. Vậy thì có một người đó chính là tôi. Hãy nhìn xem, thật lạ kỳ. Ông ta tin Chúa, ông ta tin vào truyền thống, ông ta tin vào gia đình, ông ta tin vào tổ tiên mình, ông ta tin vào tấm gương của cha mình. Tin lòng trung thành, tin lòng trung thực vào bổn phận với ông hoàng của mình, và việc tôn kính những luật lệ cổ xưa, vào đạo đức, vào công lý, và ông thì vui thích cho xử bắn. Tôi xin ông hãy có lòng tốt mà ngồi xuống trên nền đá lát thật vậy, bởi vì không có ghế bành trong phòng khách này. Nhưng người sống trong bùn có thể ngồi dưới đất. Tôi không nói điều đó để xúc phạm ông, vì thứ mà chúng tôi gọi là bùn, ông gọi là dân tộc. Hẳn ông không đòi hỏi, tôi thét lên, tự do, bình đẳng, bác ái chứ. Nơi đây là một căn phòng xưa cũ ở nhà tôi. Xưa kia các lãnh chúa đặt bọn dân quê ở đó, giờ đây bọn quê mùa nhốt các lãnh chúa vào đây. Những trò ngớ ngẩn đó gọi là một cuộc cách mạng. Có vẻ như người ta sẽ chặt cổ tôi trong vòng 36 giờ nữa. Tôi không thấy gì bất tiện. Thí dụ, nếu người ta lịch sự, người ta sẽ gửi cho tôi hộp thuốc lá đang ở trên cao trong phòng gương nơi ông đang chơi đùa hồi còn nhỏ, và tôi đã cho ông nhảy lên đầu gối của tôi. Ông à, tôi sẽ cho ông biết một điều. Ông tên là Gauvin và thật lạ kỳ, ông có máu quý tộc trong huyết quản, dĩ nhiên một dòng máu với tôi. Dòng máu này tạo cho tôi thành một người biết trọng danh dự, còn nó lại tạo cho ông thành ra một kẻ lừa đảo. Những điều đặc biệt là thế đây, ông nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của ông, cũng không phải là lỗi của tôi. Dĩ nhiên, người ta là kẻ bất lương mà không biết, điều đó tùy thuộc vào không khí mà ta hít thở. Trong thời đại như của chúng ta, người ta không chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Cách mạng đểu giả với tất cả mọi người, và bọn tội phạm lớn của các người là những kẻ vô tội. Thật là ngu dốt, bắt đầu bằng ông, hãy đau khổ vì tôi ngưỡng mộ ông. Phải, tôi ngưỡng mộ một cậu trai như ông, người có phẩm chất, có địa vị tốt, có một dòng máu cao cả lan tỏa vì chính nghĩa vĩ đại. Tử tước Tháp Gauvin, hoàng thân miền Bretagne, có thể trở thành quận công do có quyền và nguyên lão nước Pháp nhờ thừa kế, điều hầu như đáng mơ ước ở cõi trần với một người có cảm quan tốt, lại đùa nghịch trở thành như hiện nay, đến nỗi tạo cho kẻ thù cảm giác là kẻ bất lương, vì đối với bạn bè thì là một tên ngốc. Anh ơi, hãy nhắn những lời khen ngợi của tôi đến ông linh mục C. Mục Đàn.